Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 102 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và các bạn nhớ tham gia vào nhóm Facebook Đọc Truyện Ngôn Tình Theo Yêu Cầu để cập nhật được những cái thông báo mà Liễu Truyện đăng ở trên đó nhé. Khi nghe chuyện, các bạn nhớ like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô Trần, tôi có chút chuyện cần phải xử lý, sẽ quay lại ngay lập tức. Phụng Vạn cung kính gật đầu khom lưng với Trần Nhược Lan, sau đó cất bước đi ra phía ngoài. Những du khách đang hóng hớt phía ngoài lúc này trông thấy ông chủ của Phụng Triều Các đích thân tới, đương nhiên vô cùng căng thẳng và kích động, tự giác nhường ra một con đường. Mau nhìn xem, ông ta chính là Phụng Vạn, ông chủ của Phụng Triều Các, anh cả của bốn anh em Phụng Thị. Tới rồi, lần này thằng nhãi thối tha dám báo giá linh tinh đó sẽ toi đời. Còn không phải sao, dám gây sự ở Phụng Triều Các, thì anh ta sẽ phải nếm chai đắng. Những du khách hóng hớt xung quanh, lúc này vẻ mặt cũng cười thầm, chỉ muốn Phụng Vạn mau chóng đuổi tên nghèo kiết xác Trần Bình này ra ngoài. Phụng Vạn bước tới, hai bảo vệ và người chủ trì khuôn mặt đều lộ vẻ cung kính gật đầu với ông ta. Chuyện gì vậy? Chút chuyện còn mà cũng không xử lý được. Nếu đã là vé giả thì đuổi ra ngoài. Phụng Vạn ôm một bụng tức, buổi đấu giá vốn dĩ đã được sắp xếp ổn thỏa đã bị người ngoài cuộc này phá hỏng. Đồng thời ông ta cũng nhìn một lượt Trần Bình, một người đàn ông rất tầm thường, còn rất trẻ, chỉ là đầu óc có vấn đề, dám gây sự ở Phụng Triều Các, đúng là to gan. Ngược lại, Trần Bình chắp hai tay ra sau lưng, bộ dạng thản nhiên không sợ hãi, ánh mắt bình thản nhìn Phụng Vạn. Ông ta chính là ông chủ của Phụng Triều Các. Người chủ trì trước đó vội vàng đưa thiệp mời đỏ cho Phụng Vạn, khẽ lẩm bẩm bên tai ông ta. Ông chủ, hai vị này là khách quý, có thiệp mời, vị này còn là con gái của Trịnh Thái ở Thượng Giang, không thể đuổi. Trên trán người chủ trì cũng nhễ nhại mồ hôi, không ngờ khách quý lại không ngồi ở sảnh chính mà lại chạy ra phía ngoài, suýt nữa đã hiểu lầm. Nghe thấy lời này, Phụng Vạn cũng nhíu mày, mau chóng mở thiệp mời đỏ đó ra, nhìn cẩn thận một lượt. Không nhầm, quả thực là thiệp mời mình tự tay viết, có chút phiền phức rồi đây. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt Phụng Vạn đã biến mất, thay vào đó thì là nụ cười bình thản, thoát ẩn thoát hiện, chưa đến nỗi xô nịnh và lấy lòng. Ông ta nói, nếu cô Trịnh đã tới, vậy tại sao lại ngồi ở phía ngoài? Chi bằng hãy cùng tôi tới sảnh chính đi. Mẹ kiếp, chuyện quái gì thế này? Trong lòng Phụng Vạn rất khó chịu, vốn tưởng rằng chỉ là du khách bình thường, không ngờ lại là con gái Trịnh Thái. Một tay Trịnh Mi khoanh trước ngực, thái độ ngạo mạn nhận lấy thiệp mời từ trong tay Phụng Vạn, sắc mặt khinh thường nhìn hai vệ sĩ và người chủ trì đó, nói, có mắt như mù. Nói xong, cô kéo Trần Bình bước tới sảnh chính, mọi người không ngừng kinh ngạc. Vãi thật, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Tình tiết thay đổi, quả nhiên hóng hớt cũng phải cẩn thận. Chuyện gì vậy? Sao hai bọn họ lại bước tới sảnh chính? Chuyện gì đang xảy ra thế? Các anh đứng phía trước nhìn thấy rõ không? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Từ phía xa, những du khách đang thò đầu hóng hớt và không hiểu rõ nguyên nhân, lúc này có vẻ rất nôn nóng. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Đừng hỏi nữa, mẹ nói chứ, hai bọn họ có thiệp mời của khách quý, muốn tầm ngầm giết chết voi nên ngồi ở phía ngoài với chúng ta. Đúng là dân thành thị nhiều chiêu trò thật, tôi chỉ muốn ở nông thôn thôi. Thật ngưỡng mộ, người đàn ông đó vừa nhìn đã biết là chuyên đi ăn bám phụ nữ, lại tìm được một cô vợ giàu có như vậy, chắc là cũng dựa hơi không ít lần. Nhóm người lại bàn tán sôi nổi, đương nhiên là có người thì ngưỡng mộ, có người thì lại đố kỵ, còn có cả những người căm ghét. Còn bên này, Phụng Vạn cũng mau chóng đuổi theo Trịnh Mi và Trần Bình đang bước vào sảnh chính phía trước, nói, hai vị, tại hạ có một lời thỉnh cầu hơi quá đáng một chút. Trần Bình ngừng bước, liếc mắt nhìn sang Phụng Vạn. Phụng Vạn nhanh chóng nói, buổi đấu giá lần này, xin hai vị đừng tăng giá nữa, hãy coi như là Phụng Vạn tôi nợ hai vị một ân tình. Sắc mặt Trần Bình trầm xuống, nhướng mày phản vấn, nếu đã là đấu giá thì ai có tiền người đó sẽ giành được, tại sao tôi không được tăng giá? Phụng Triều Các này thật không có phép tắc gì. Hàng lông mày rậm rạp của Phụng Vạn nhíu lại, Trong lòng đương nhiên không vui, nhưng vẫn giải thích. À, có rất nhiều lời tôi không thể nói được, nhưng hy vọng cậu đừng tăng gia nữa. Hãy coi như là phụng vạn tôi khẩn cầu cậu. Trong lời nói này, ngữ khí đã có chút lạnh lùng. Trong lòng Phụng Vạn vô cùng khó chịu. Cậu ta là cái thá gì chứ? Nếu không phải cậy vào cô Trịnh bên cạnh cậu ta, tên nghèo kiết xác như cậu ta có thể bước vào sảnh chính sao? Rượu mời không thích lại thích uống rượu phạt ư? Chết tiệt. Khuôn mặt Trần Bình nghiêm lại, trên người toát lên vẻ lạnh lùng, nói: Xin lỗi, Ngọc Kim Phụng lần này tôi bắt buộc phải giành được. Phụng Vạn vừa nghe thấy, sắc mặt hoàn toàn xám xịt, nghiêm giọng uy hiếp: Người anh em, cậu tưởng thật sao? Cậu đừng quên là nơi này là Phụng Châu Các, là địa bàn của Phụng Vạn tôi. Nếu không phải là nể tình cậu quen biết với cô Trịnh, tôi đã cho người đuổi cậu ra từ lâu rồi. Phụng Vạn siết chặt nắm đấm, trong ánh mắt toát lên sát khí. Thế nhưng Trịnh Mi trực tiếp chắn trước mặt Trần Bình, nói: Ông chủ Phụng, người tôi đưa tới ông cũng định đuổi, có phải là không coi bố tôi ra gì không? Sắc mặt Phụng Vạn u ám, trầm mặc trong giây lát, vùng tay lạnh lùng cười nói: Nếu đã là bạn của cô Trịnh, đương nhiên tôi sẽ không đuổi ra ngoài. Thế nhưng xin cô Trịnh hãy quản lý người bạn này của cô, đừng làm những chuyện khiến bản thân hối hận. Nói xong, Phụng Vạn không bận tâm nữa, quay người lại, đưa người bước vào sảnh chính. Trịnh Mi hung dữ lườm Phụng Vạn, nói với Trần Bình: Anh Trần, anh không sao chứ? Trần Bình chăm chú nhìn theo bóng lưng của Phụng Vạn, lắc lắc đầu, khóe miệng nở nụ cười, tự lẩm bẩm: Cả Phụng Châu Các này, kẻ nào ngăn cản tôi sẽ phải chết. Nghe thấy lời này, Trịnh Mi cũng run rẩy. Cô đã cảm nhận được sát khí ngút trời từ trong lời nói của Trần Bình. Thật đáng sợ, Trần Bình lúc này giống như một con mãnh hổ sắp sửa thức tỉnh, có thể giơ ra bộ nanh vuốt sắc nhọn bất cứ lúc nào. Sau đó, hai bọn họ bước vào sảnh chính, ngồi bừa xuống một chỗ trống nào đó. Sự xuất hiện của Trần Bình và Trịnh Mi đương nhiên đã thu hút sự chú ý của tất cả những nhân vật có máu mặt ở sảnh chính. Sao bọn họ lại tới đây? Hai du khách ở phía ngoài lại vào được sảnh chính. Thú vị, đám Triệu Khang Dũng và Diêu Nguyệt cũng đều liếc mắt nhìn sang, vừa nhìn qua đã hiểu. Còn Phụng Vạn thì về lại chỗ ngồi, vô cùng áy náy nói với Trần Nhược Lan bên cạnh: Cô Trần, xin lỗi, bọn họ cũng là khách quý. Trần Nhược Lan lạnh lùng nói: Tôi biết rồi, tôi không mong vụ đấu giá tiếp theo sẽ xuất hiện bất cứ sai sót gì. Nhất định, xin cô Trần yên tâm. Phụng Vạn vội vàng gật đầu bảo đảm, đồng thời ông ta ghé sát tai em trai thứ hai bên cạnh mình, khẽ nói vài câu. Em trai của Phụng Vạn, Phụng Sô, cũng đứng dậy nhìn Trần Bình ở hàng ghế sau ở sảnh chính, sau đó vội vàng bước ra khỏi sảnh chính. Đối với bốn anh em Phụng thị tôi, chắc là không biết chữ chết viết như thế nào. Còn trong số những người giàu có này, chỉ có Kim Khoa, cậu hai nhà họ Kim, là người kích động và vui vẻ nhất. Anh ta ngồi ở hàng đầu tiên, quay đầu nhìn kỹ Trần Bình ngồi ở phía sau, khoanh hai tay trước ngực, sắc mặt bình tĩnh, càng nhìn càng cảm thấy thú vị. Đi tặng cho anh ta đĩa vải này, chỉ cần nói là Kim Khoa tôi muốn kết bạn với anh ta. Kim Khoa vắt chân chữ ngũ, khuôn mặt mỉm cười và kiêu ngạo. Người phụ nữ tóc vàng bê đĩa vải mang tới bên cạnh Trần Bình, nói: Anh này, cậu hai Kim Khoa của chúng tôi muốn kết bạn với anh. Người phụ nữ tóc vàng đó nhìn Kim Khoa ngồi ở hàng đầu tiên, nói với Trần Bình. Trần Bình nhướng mày nhìn sang, liền trông thấy một cậu chủ, khuôn mặt mỉm cười, đang vẫy tay chào hỏi với mình. Trần Bình không nói gì, trọng tâm tối nay của anh không phải là kết bạn, chỉ khẽ ra hiệu cảm ơn. 5 phút sau, buổi đấu giá bắt đầu, Kim Khoa trực tiếp giơ tay, hét lên: 880 tỷ, 895 tỷ, những người đã được sắp đặt lúc trước hét giá. 910 tỷ, 922 tỷ, Kim Khoa giơ bảng hiệu, nói. 930 tỷ, Ngọc Kim Phụng này, anh ta phải giành được. Phụng Vạn cũng rất căng thẳng, bởi vì sự gây rối của Trần Bình và Kim Khoa, giá đã tăng lên 930 tỷ. Còn lúc này, Trần Bình ngồi phía sau, vẫn chưa hết giá. Thế nhưng ánh mắt mọi người trong toàn hội trường đều đổ dồn sang anh, chỉ đợi xem anh định ra cái giá thế nào. Bột, đột nhiên, một tiếng bật ngón tay vang lên trong không trung, đã làm ngắt quãng lời bàn tán của tất cả mọi người, cũng khiến mọi người trong cả hội trường đều chú ý lên Trần Bình ngồi ở hàng ghế phía sau sảnh chính. 1.000 tỷ. Trong chớp mắt, mọi người đều ồ lên. Trần Nhược Lan ở vị trí chính, ở hàng ghế đầu dưới bục, hàng lông mày xinh đẹp nhướng lên, nhìn sang Phụng Vạn bên cạnh, ánh mắt mang ý trách hỏi. Phụng Vạn trực tiếp nói: Cô Trần, Cô yên tâm, tất cả đều trong tầm kiểm soát, cô chỉ cần hét giá vào phút cuối là được. Trần Nhược Lan không nói gì nữa, ngồi đó với thái độ cao ngạo, toàn thân đều toát lên vẻ lạnh lùng. Đồng thời, cô ta cũng quay đầu nhìn Trần Bình ở phía sau, trong ánh mắt có chút không vui. Đương nhiên, Trần Bình cũng đang nhìn cô ta, ánh mắt hai người đã chạm phải nhau. Còn lúc này, người chủ trì đứng trên bục trưng bày, sắc mặt cũng xanh lét. Đã tới 1.000 tỷ rồi, đây không phải là chiêu trò theo kịch bản. Theo lời của ông chủ Phụng, cô Trần mới là người hét cái giá 1.000 tỷ. Bây giờ đối phương đã ra giá 1.000 tỷ, cô Trần bắt buộc phải đưa cái giá hơn 1.000 tỷ mới có thể giành được Ngọc Kim Phụng. Tên này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Không chỉ ngang nhiên bật lại cậu hai nhà họ Kim, còn muốn phần cao thấp với cô Trần, vị khách quý bí ẩn này. Có người ra giá 1.000 tỷ, có ai đưa ra giá cao hơn không? 1.000 tỷ lần thứ nhất. Người chủ trì nhìn Phụng Vạn giới bục, nhận được hiệu lệnh, liền biết nên xử lý thế nào. 1.000 tỷ lần thứ hai. Người chủ trì tiếp tục hét lên. 1.030 tỷ. Cuối cùng, nữ tùy tùng bên cạnh Trần Nhược Lan đã giơ tay hét giá. Người chủ trì cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, khuôn mặt liền nở nụ cười, đang chuẩn bị cao giọng hét. Đột nhiên, 1.350 tỷ. Trần Bình lại hét giá, trực tiếp lấn át cả hội trường. Vô số người lúc này đều nhốn nháo và sững sờ. Người trong sảnh chính và ở phía ngoài đều hít sâu một hơi, đến cả những vị khách quý đang ngồi ngay ngắn, tâm trạng đều bắt đầu có chút mất kiểm soát, không kìm được mà quay đầu lại, lại nghiêm túc nhìn một lượt cậu thanh niên ngồi phía sau. Rốt cuộc đây là ai, lại dám hét giá như vậy, giàu có lắm sao? Hơn nữa, cô Trần đó là khách quý bí ẩn của tối nay, đây là muốn gây trở ngại hoàn toàn sao? Sau khi trầm mặc hồi lâu, nữ tùy tùng bên cạnh Trần Nhược Lan đích thân bước tới phía trước Trần Bình, nhìn chằm chằm vào anh, nói: "Vị khách này, chiếc ngọc kim phụng cô chủ của chúng tôi vô cùng yêu thích, tôi khuyên anh đừng hét giá nữa." 1.700 tỷ. Thế nhưng thứ đáp lại cô ta chỉ là lời hét giá bình thản của Trần Bình. Kim Khoa ngơ ngác, Phụng Vạn ngơ ngác, Trần Nhược Lan ngơ ngác, người trong toàn hội trường cũng bàng hoàng kinh ngạc. Còn lúc này, ánh mắt Trần Bình thản nhiên nhìn sang Ngọc Kim Phụng trên bàn trưng bày, nói: "Rất xin lỗi, chiếc Ngọc Kim Phụng này hôm nay tôi cũng bắt buộc phải giành được. Đồng thời, tôi cũng khuyên các người một câu, kẻ ngăn cản tôi chết." Cả hội trường im phăng phắc, mọi người đều kinh ngạc bởi những lời nói này của Trần Bình. Vậy mà anh ta lại không nể mặt như vậy. Phải biết là bây giờ người đứng trước mặt anh ta là tùy tùng của vị khách quý bí ẩn đó. Người ta đã lên tiếng khuyên bảo như vậy mà Trần Bình còn ra vẻ ngông cuồng như thế. Ngầu, thế nhưng cũng có những âm thanh khác. "Oai cái gì chứ? Đúng là thằng nhãi không biết trời cao đất dày là gì." "Phải đấy, cũng không xem lại những người có mặt tối nay là ai. Vậy mà anh ta lại dám nói ra những lời khoác lác như thế." "Ha ha, chúng ta hãy đánh cược xem. Cho dù anh ta đấu giá được chiếc ngọc kim phụng ấy, cũng không bước ra được khỏi Phụng Triều Các này." Có không ít những lời nói chê cười và đố kỵ như vậy. Suy cho cùng, những du khách phía ngoài đã cảm thấy rất phẫn nộ từ lâu khi tên ngọc kiết xác như Trần Bình lại có thể bước vào sảnh chính. Dựa vào cái gì chứ? Đều là người, tại sao tên nhà quê đó có thể vào mà bọn họ lại phải ở phía ngoài? Còn cùng lúc đó, người phụ nữ đứng phía trước Trần Bình sắc mặt lạnh lùng, trong ánh mắt lóe lên một luồng sát khí, lại cảnh cáo: "Anh thật sự muốn tranh giành với cô chủ nhà tôi?" Trần Bình nhìn Trần Nhược Lan đang ngồi bên đó, khóe miệng để lộ nụ cười lạnh lùng, nói: "Quay về nói với cô chủ nhà cô, đừng tranh giành với tôi, nếu không thì cô ta sẽ phải hối hận đấy." Câu nói này lại khiến nhiệt độ của bầu không khí trong hội trường hạ thấp xuống điểm đóng băng. Những nhân vật lớn có máu mặt đang ngồi trong sảnh chính lúc này cũng đều liếc mắt suy xét Trần Bình. Tên này quả thực là quá ngông cuồng, vậy mà lại không nể mặt vị khách quý bí ẩn đó như vậy. Lần này sẽ khó để giải quyết đây. Cho dù là người hiền lành đến đâu cũng cảm thấy tức giận. Dựa theo kịch bản ban đầu, vật phẩm đấu giá vào phút chót của tối nay chỉ là làm qua loa cho có lệ. Chiếc ngọc kim phụng này đã được Trần Nhược Lan đặt trước từ lâu. Thế nhưng tất cả mọi chuyện rõ ràng đã được sắp xếp ổn thỏa, lại bị người ngoài cuộc như Trần Bình làm rối loạn. Hơn nữa, bộ dạng của đối phương hoàn toàn là không sợ chết, hoàn toàn không nể mặt. Bây giờ Phụng Vạn rất tức giận, lồng ngực đang không ngừng nhấp nhô, ánh mắt sắc lạnh. Ông ta là ông chủ của Phụng Triều Các, đương nhiên không thể nói gì. Thế nhưng những người ông ta đã sắp đặt thì có thể. Nhận được hiệu lệnh của ông chủ Phụng, một tên trong đó bỗng đứng dậy, chỉ vào Trần Bình quở trách. Thằng đần từ đâu chui ra vậy? Dắp tâm muốn gây khó dễ với Phụng Triều Các sao? Người như anh có thể có 1.700 tỷ ư? Trần Bình nghiêng đầu qua, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lên người đàn ông đó, thản nhiên cười nói. Không phục, anh có thể tăng giá. Mẹ kiếp! Người đàn ông đó chửi thêm một câu, quay đầu nhìn sang Phụng Vạn. Phụng Vạn ra hiệu cho đối phương trực tiếp hét giá. Bất kể thế nào, cũng phải đấu giá được chiếc ngọc kim Phụng này cho cô Trần. 1.720 tỷ! Người đàn ông đó lập tức cao giọng hét, khuôn mặt chỉ toàn vẻ đắc ý. Tuy chỉ là tăng thêm 20 tỷ, thế nhưng phía trước vẫn là 1.700 tỷ. Mọi người kinh ngạc, Kim Khoa vẫn luôn ngồi bên cạnh hóng hớt, lúc này bỗng giơ tay hét. Hay lắm, 1.770 tỷ. Nói xong, khuôn mặt Kim Khoa nở nụ cười, nhìn sang Trần Bình, nhướng mày, ý là đến lần anh rồi. Trần Bình thản nhiên, ngước mắt, trực tiếp lơ đi người đàn ông trước đó đã hét cái giá 1.720 tỷ, mà nhìn sang Phụng Vạn, nhìn Trần Nhược Lan bên cạnh ông ta, lại báo giá. 2.000 tỷ. Lời nói dứt khoát, vang khắp toàn hội trường. Sự im lặng chết chóc, không ai dám tiếp tục ra giá nữa. Mặt Phụng Vạn lộ vẻ ngỡ ngàng. Kim Khoa cũng bàng hoàng, trong mắt chỉ toàn sự sùng bái, cao giọng hét. Được, tôi bái phục, tôi không ra giá nữa, nhường cho anh. Không phải là Kim Khoa không muốn ra giá nữa, mà là số tiền hôm nay anh ta mang đi không đủ. Cho dù là đủ, anh ta cũng không dám ra giá nữa rồi. 2.000 tỷ đấy, đã vượt ra khỏi phạm vi chống đỡ của Kim Khoa, đồng thời cũng khiến Kim Khoa rất có hứng thú về Trần Bình. Lúc này, toàn hội trường im như thóc trong bồ. Cả hội trường, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người Trần Bình. Người đàn ông này, từ cái giá khởi điểm 55 tỷ, đã trực tiếp tăng dần lên 2.000 tỷ. Khí thế ngút trời. Lúc này, hội trường buổi đấu giá vốn dĩ còn vô cùng náo nhiệt, bởi vì sự tăng giá của Trần Bình mà bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Trần Bình điềm tĩnh ung dung, Kim Khoa vô cùng tán thưởng, Phụng Vạn đang nổi trận lôi đình, Trần Nhược Lan toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng, và cả những du khách và khách quý đều đang trợn mắt kinh ngạc khắp hội trường. Đây có lẽ là lần đầu tiên Phụng Triều Các gặp phải chuyện thế này từ lúc được thành lập cho tới giờ, cũng là lần đầu tiên đấu giá được một món đồ trị giá 2.000 tỷ. Trên toàn quốc, e là đã sắp phá vỡ kỷ lục. Trước đây có thể đấu giá được cái từ giá 55 tỷ lên 2.000 tỷ, Phụng Vạn chắc chắn sẽ vô cùng kích động. Nếu như vậy, ông ta sẽ kiếm được một món hời lớn. Thế nhưng hôm nay, ông ta lại nổi cơn thịnh nộ, khuôn mặt chỉ toàn vẻ lạnh lùng. Điều này đã hoàn toàn vượt ra khỏi kế hoạch và tầm kiểm soát của ông ta. Cái giá lớn gấp đôi so với dự tính. Tên này rốt cuộc có lai lịch thế nào lại dám hét giá như vậy? Công khai gây khó dễ với Phụng Triều Các và vị khách quý bí ẩn. Sắc mặt Phụng Vạn rất khó coi, cô Trần bên cạnh cũng vẫn nộ lườm anh. Sau đó đứng dậy, quay người nhìn sang Trần Bình vẫn bình thản tự nhiên bên đó, nói 2.350 tỷ. 2.700 tỷ. Trần Bình hét giá theo. Trần Nhược Lan tức đến mức hàng lông mày lá liễu nhíu lại, quay đầu lườm Phụng Vạn, toàn thân đang nhễ nhại mồ hôi bên cạnh, trực tiếp cất bước trên đôi giày cao gót, quay phát người, đưa người định rời khỏi hội trường. Kết thúc, Ngọc Kim Phụng cuối cùng đã được đấu giá thành công với cái giá thỏa thuận là 2.700 tỷ. Bầu không khí căng thẳng toàn hội trường bỗng trở nên nhẹ nhõm. Không ai có thể ngờ rằng chiếc Ngọc Kim Phụng còn con này lại có thể được đấu giá với cái giá trên trời. Người đàn ông pha đám này rốt cuộc là ai? Vô số người lúc này đều vô cùng nôn nóng muốn biết được về thân phận của Trần Bình. Suy cho cùng, người có thể phung phí 2.700 tỷ chỉ vì một món bảo bối. Quá ít. Rốt cuộc có bao nhiêu tài sản mà lại chịu chi như vậy? Chưa nhìn thấy sao, đến cả Kim Khoa, cậu hai nhà họ Kim đều không dám ra giá cao hơn. Kim Khoa lúc này cũng bất lực lắc đầu cười nói. Đấy mới là nhân tài mà tôi tôn sùng. Đấy mới là phú nhị đại thực sự. Hết cái giá 2.700 tỷ mà không hề chớp mắt. Người bạn này, Kim Khoa tôi nhất định phải kết giao được. Bên này, Phụng Vạn trông thấy cô Trần định đi, vội vàng tiến lên phía trước ngăn lại, cung kính và áy náy nói. Cô Trần, cô đợi đã. Nói xong, Phụng Vạn đưa người, đằng đằng sát khí bước đến trước mặt Trần Bình, nghiêm giọng nói. 2.700 tỷ. Ha ha, cậu coi tiền là giấy vụn ư? Lại dám nói ra một cách thản nhiên như vậy. Lúc nói lời này, Phụng Vạn đã không còn giấu nổi sát khí trong ánh mắt ông ta. Thế nhưng Trần Bình chỉ bình thản ngước mắt, nói: "Đối với tôi mà nói, tiền chỉ là giấy vụn. Thứ tôi muốn, không ai dám tranh giành với tôi. Cho dù là vị khách quý bí ẩn của Phụng Châu các ông cũng không được phép." Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, toàn thân Trần Bình toát lên khí thế ngút trời, khóe miệng nở nụ cười bình thản, tầm mắt thì thản nhiên liếc nhìn Trần Nhược Lan ở phía sau. Người phụ nữ này rõ ràng là quen biết mình, nhưng lúc này lại giả vờ như người xa lạ. Thú vị. Được, được, được. Phụng Vạn nói liên tiếp ba chữ được, vỗ vỗ tay quát lên. Cậu giỏi đấy, giàu có mà còn mạnh miệng như vậy. Tôi muốn xem là cậu dựa vào cái gì mà dám ngông cuồng như thế. Bộp bộp, Phụng Vạn vỗ vỗ tay. Ngay lập tức mấy nhân viên mặc vest đen xông vào, cung kính đứng phía sau Phụng Vạn. Ông ta liền nghiêm giọng nói, vị khách này, bây giờ tôi phải kiểm tra tư cách của cậu, để xem là cậu có khả năng bỏ ra 2.700 tỷ để đưa chiếc ngọc kim phụng này ra khỏi Phụng Chiêu Các không. Rất hiển nhiên Phụng Vạn muốn kiểm tra về tài sản của Trần Bình. Trần Bình quay đầu nhìn sang, ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc, phản vấn: Ông có chắc là muốn kiểm tra tài sản của tôi chứ? Và tiếp theo đây, mình sẽ gửi luôn đến các bạn tập 103, nên các bạn hãy cố gắng đón nghe nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.